Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1 chương 26-2, dám bảo lâu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tử híp mắt vươn tay chỉ, đột nhiên đầu ngón tay toát ra một cột nước nhỏ, đầu ngón tay Vương Tử vừa chuyển liền đem cột nước đầu nhập vào bầy cá đang trôi lơ lửng trong nước, không biết nước tinh lọc này có thể rửa sạch hết thảy vật chết hay không. Trông tầm mắt Tư Mã Thú khiếp sợ, vật chết trong nước từng chút một biến mất mà một vòng thủy đàm cũng nhất thời trở nên trong suốt thấy đáy. Vương Tử vội vàng thu hồi cột nước lại, vốn chỉ muốn xử lý vật chết, lại không nghĩ rằng cải biến thủy đàm thôi, rời khỏi trường sinh thụ, tác dụng của nước tinh lọc sẽ rất nhanh biến mất, ngày mai ta sẽ đi dám bảo lâu. Vương Tử đứng dậy nói, vung nhẹ tay lên, nguyên lai nơi này đã sớm bị Vương Tử thiết hạ kết giới, sau trở lại phòng ngủ. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, Vương Tử vẫn dùng bữa sáng trong phòng ngủ, người vệ gia hai ngày này tựa hồ bề bộn nhiều việc, hôm nay ngay cả vệ tử Sở cùng vệ tử Khiêm cũng bị kêu đi. Đến buổi trưa Vương Tử lấy ra hãng xe Ferrari số lượng hiếm ngày hôm qua đi ra ngoài, đây là xe vệ tử Sở cấp Vương Tử tùy tiện dùng. Tổng bộ giám bảo lâu ở Hoa Hạ, Vương Tử cũng không xa lạ, kiếp trước thời điểm nàng tiếp nhận nhiệm vụ giám bảo lâu ở bên kia Âu Châu, danh như ý nghĩa thứ gì đó có thể bị giám bảo lâu thu vào, đều là những bảo vật cao nhất. Thời điểm Vương Tử đem xe tiến vào đã có nhân viên tạp vụ mở cửa chào đón, bãi đỗ xe thiết lập tại giám bảo lâu trên khoảng đất trống, không biết còn tưởng rằng đây là triển lãm các hãng siêu xe, các loại xe số lượng tựa hồ ở trong này đều có thể nhìn đến, nhân viên tạp vụ tùy thời chờ ở vị trí để xe. Người có thể làm nhân viên tạp vụ ở giám bảo lâu, người nào cũng có thập phần nhãn lực. Nhân viên tạp vụ mỉm cười đầy mặt cấp Vương Tử mở cửa xe, nguyên tưởng rằng là kinh đô tứ công tử vệ tử Sở, lại không nghĩ rằng người xuống xe chính là một thân y phục hắc y. Vương Tử lại nhìn đến khuôn mặt tinh xảo như vậy không thể tránh khỏi ngốc lăng sửng sốt. Cũng không hổ là giám bảo lâu huấn luyện ra tới, rất nhanh liền phục hồi lại tinh thần, thấy Vương Tử lấy ra một túi sách hắc sắp tại chỗ ngồi của người lái, liền tiến lên cười nói. Tiểu thư, để ta giúp ngài lấy đi. Vương Tử nhìn nhân viên tạp vụ cúi đầu đứng ở một bên, đem túi sách đưa qua liền đi thẳng vào giám bảo lâu. Tiểu thư, bên trong có nhân sĩ thiết pháp, dương khí quá nặng, lão phu không thể vào đi. Tư Mã Thú ở bên người Vương Tử nói. Ân, Vương Tử đáp, tiến vào giám bảo lâu, một tầng đại sảnh xa hoa, là phong cách kiến trúc cổ kính điển hình của Hoa Hạ. Vương Tử không hiểu giám bảo, nhưng là người tu chân nên có thể tinh tường cảm nhận được trên mỗi một kiện đồ cổ ở đây đều có hơi thở lịch sử, mà trong đại sảnh tùy tiện trưng bày một vật tối thiểu đã ngoài 200 năm. Tiểu thư, xin hỏi ngài là hội viên sao? Trên quầy một vị mỹ nữ cười hỏi Vương Tử. Không phải, dưới lầu 3 mở cửa cấp khách hàng không phải hội viên, vậy xin hỏi tiểu thư ngài muốn đi lầu mấy? Lầu 2, kia, ngài đi bên này thỉnh, lầu 2 sẽ có người tiếp đãi ngài. Vương Tử theo cầu thang gỗ lên lầu 2, theo sau còn có nhân viên tạp vụ tiếp nhận túi sách cho Vương Tử, có thể nhìn đến nhân viên tạp vụ kia ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Kim cương định giá ở nơi nào? Vương Tử hỏi nhân viên tạp vụ đi theo phía sau. Hồi tiểu thư, phòng 2018, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Vương Tử tới phòng 2018, bên trong chỉ có hai nhân viên công tác, đối với Vương Tử đem kim cương tới định giá cũng không cảm thấy kinh ngạc, chính là thời điểm tính ra kim cương có thiên niên kỳ cùng chất lượng thì chấn kinh một chút. Tổng giá trị chỉ 1.600 vạn, xin hỏi ngài muốn chuyển khoản hay lấy tiền mặt? Sau khi định giá, một vị nhân viên công tác hỏi. Đem tiền chuyển tới lầu 6, đổi thành tiền thế chấp cùng lợi thế. Vương Tử nói, lợi thế thế có lợi hơn người khác, hơn đối phương. Tốt, lợi thế lầu 6 cùng tiền thế chấp tức khắc có hiệu lực, nhân viên tạp vụ sẽ mang ngài qua. Sòng bạc lầu 6, bất đồng với tầng 2, phong cách bố trí nơi này tương đối bảo thủ, sòng bạc nơi này xảo diệu khảm nhập hiện đại hóa, hơn nữa Vương Tử rõ ràng cảm giác được mỗi một tầng phòng vệ đều gia tăng thêm, thậm chí nhân viên tạp vụ nơi này đều là người mang cổ võ. Tiểu thư, đây là lợi thế của ngài, chúc ngài may mắn. Nhân viên tạp vụ phía sau đã tự giác phủng lợi thế đi theo phía sau Vương Tử, nơi này có một đặc điểm chính là mặc kệ ngươi giao dịch thứ gì cũng có thể không cần giao ra tin tức cá nhân, bởi vì không có người nào dám ở giám bảo lâu điều tra hay bán tin tức ra bên ngoài. Cách chương.